Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, chương 66, dung luyện băng hỏa chi lực. Bát Giác Huyền Băng Thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ, một băng, một hỏa, ẩn chứa cực hạn băng hỏa chi lực. Đường Cửu dùng đoàn kiếm từ giữa đó cắt đứt, đem hai gốc tiên phẩm nhét vào trong miệng. Bát Giác Huyền Băng Thảo hóa thành một cỗ cho cực hàn chi lực, chui vào Đường Cửu thân thể, để toàn thân hắn ngưng kết lên băng xương, mà liệt hỏa hạnh kiều sơ cửa vào về sau, lại hóa thành cực nhiệt hỏa diễm chi lực, thiêu đốt lấy Đường Cửu ngũ tạng lục phủ, muốn đem Đường Cửu nướng chín một dạng. A, Đường Cửu thống khổ gào rú, băng hỏa chi lực trong thân thể tàn phá bừa bãi, Đường Cửu thân thể thì cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn một dạng, một nửa băng lam, một nửa đỏ thắm, thân thể mỗi một khắc đều tại tiếp nhận băng hỏa tàn phá bừa bãi. Nhưng Đường Cửu cũng không có đình chỉ, tiếp tục hắc hắc độc cô bác thảo dược. Cái này nhất định là ăn chưa đủ. Đường Cửu cảm thấy muốn là ăn tất cả thảo dược, vẫn còn có tiên phẩm, hẳn là có thể triệt tiêu cái này băng hỏa chi lực. Thật là thằng điên a. Độc Cô Nhạn nâng chán, đều đã ăn thành dạng này, còn muốn tiếp tục ăn, thật sự là không đem chính mình tìm đường chết thì không bỏ qua tiết tấu. Ta cảm thấy hắn tu luyện tốt, nỗ lực, không buông tha bất kỳ một cái nào mạnh lên cơ hội. Diệp Linh Linh lại đối Đường Cửu cảm quan càng ngày càng tốt. Đường Cửu đối với lực lượng khao khát cùng vì thế nỗ lực nỗ lực, là nàng loại tính cách này bình thản người vĩnh viễn cũng làm không được. Diệp Linh Linh tay nâng Cửu Tâm Hải Đường, toàn lực vì Đường Cửu trị liệu, từng đạo trị liệu ánh sáng vẩy vào Đường Cửu trên thân, đem hắn lần lượt theo trên con đường tử vong kéo trở về. Chu Sa Liên, ta ăn, U Hương Khỉ La tiên phẩm, ta ăn ăn ăn. Đường Cửu ninja to lớn đau đớn, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lại ăn một miếng đau đớn liền sẽ biến mất, liền sẽ lấy độc công độc, sau đó trở thành vạn độc bất xâm chi thể. Lý tưởng là đầy đặn, có thể hiện thực là mảnh mai. Làm đem Độc Cô Bác vườn thuốc tất cả thảo dược đều cắt rau hẹ ăn hết về sau, Đường Cửu tình huống lại càng ngày càng hỏng bét, chân hồn cốt đã không cách nào gánh chịu càng nhiều độc tố. Độc tố đã xâm nhập kinh mạch của hắn, huyết dịch, da thịt, ta nhất định phải đem những này độc dung luyện, sau đó tìm một chỗ gánh chịu lên. Đường Cửu trong đầu còn có sau cùng một tia thanh minh. Sau đó ánh mắt khóa ổn định ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Băng hỏa tương khắc đều có thể tồn tại ở một trong đàm, như vậy còn có cái gì là không thể tương dung đây này? Phù phù một tiếng, Đường Cửu trực tiếp nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Tiểu Cửu, Diệp Linh Linh kinh hô một tiếng, băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong nhiệt độ nước độ có thể so với dung nham a. Đi xuống còn không là chết chắc. Giờ khắc này, Diệp Linh Linh trong lòng tựa hồ cảm giác đã mất đi cái gì. Thật là khó chịu, Độc Cô Nhạn con người màu bích lục cũng là tràn đầy thở dài. Cái này một cái tiểu học đệ liền đem chính mình làm chết rồi. Thật là đáng tiếc, không chết, Tiểu Cửu nhất định không chết. Diệp Linh Linh quật cường cắn môi đỏ, sau đó hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn phóng thích trị liệu hồn kỹ. Linh Linh, không muốn làm khó mình. Không, hắn không chết. Diệp Linh Linh không hề bị lay động, tiếp tục trị liệu băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Đường Cửu cảm thấy càng khủng bố hơn băng hỏa chi lực. Cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn so sánh, Bát Giác Huyền Băng Thảo, liệt hỏa hạnh kiều sơ đều không tính là gì. Bọn họ dù sao chỉ là từ bảo địa dựng dục ra tới tiên thảo, mà chính là bảo địa bản thân bổ sung băng hỏa chi lực, mới là giữa thiên địa thứ nhất phách liệt tồn tại. Đường Cửu an vị tại băng hỏa suối nước đường ranh giới, tiếp nhận đây càng vì phách liệt băng hỏa tẩy lễ. Một giây, đường cửu kinh mạch trong cơ thể thì bị phá hủy hầu như không còn. Thiên chi chú ấn, mở, đường cửu biết hắn nhất định phải sử dụng có thể cải biến nhục thể hình thái. Gây dựng lại kinh mạch thiên chi chú ấn, mới có thể dung luyện băng hỏa chi lực. Lần này đường cửu tóc không còn là trắng bạc, mà chính là bị băng hỏa chi lực xâm nhiễm, biến thành một nửa lam, một nửa đỏ, làm cánh sau lưng cùng kiến chân dung hợp thành là màu đen cánh rơi về sau. Đường cửu thân thể rốt cục có thể chịu đựng lấy cái này băng hỏa chi lực cọ rửa. Mà lúc này đây, ăn những thảo dược kia dược tính mới bắt đầu phát huy, biến thành năng lượng tinh thuần, trợ giúp đường cửu dung luyện băng hỏa chi lực, mà Diệp Linh Linh trị liệu ánh sáng cũng bị đường cửu cánh rơi hấp thu. Rốt cục, đường cửu thoát ly trong nháy mắt bạo thể uy hiếp, thiên chi chú ấn hồng vân ấn ký bắt đầu điên cuồng hấp thu băng hỏa chi lực, tiến hành dung luyện, đồng thời mượn nhờ đường cửu nuốt ăn dược thảo nha dược lực, bắt đầu tu bổ tái tạo đường cửu kinh mạch. Lần này, đường cửu rõ ràng cảm thấy kinh mạch trong cơ thể chia làm hai bộ tuần hoàn. Một bộ tuần hoàn bên trong hồn lực băng lạnh thấu xương. Một bộ tuần hoàn bên trong nóng rực như lửa. Mà cuối cùng băng hỏa chi lực giao hội tại đường cửu mi tâm, tạo thành một cái xoay tròn băng hỏa tương dung ấn ký, cùng loại với thái cực tá. Mà giờ khắc này, đường cửu rốt cục không lại cảm thấy đau đớn. Băng chi lực không còn là như vậy thấu xương băng hàn, mà chính là mát lạnh sảng khoái. Hỏa chi lực cũng không lại như vậy đốt tâm thiêu phổi, mà chính là ấm áp cùng húc. Đường cửu trên người thiên chi chú ấn hồng vân cũng chậm chậm bò hướng hắn cánh rơi. Nhưng bây giờ thiên chi chú ấn không còn là đơn thuần màu đỏ. Nó tại một cái cánh rơi phía trên biến thành màu băng lam. Một cái cánh rơi phía trên thì là hỏa hồng sắc. Cánh rơi nhẹ nhàng luật động. Có màu băng lam chú ấn cánh rơi vậy mà ngưng kết xảy ra chút điểm bông tuyết. Mà có lấy hỏa hồng sắc chú ấn cánh rơi vậy mà vỗ một luồng hỏa diễm. Đây là nguyên tố chi lực. Đường cửu sợ ngây người. Chỉ có nguyên tố hình võ hồn mới có thể có dùng nguyên tố chi lực. Hắn cứ như vậy cho chỉnh ra tới. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Hắn ăn nhiều như vậy nhiều chân quý thảo dược. Tại tăng thêm băng hỏa lưỡng nghi nhãn thối luyện. Tại thiên chi chú ấn cùng tà hoàn phệ thiên kiến trạng thái. Hấp thu băng hỏa nguyên tố chi lực không kỳ quái. Chờ một chút, ta không phải tới tu luyện vạn độc bất xâm sao? Đường cửu vẫn chưa cảm thấy mình vạn độc bất xâm. Chỉ là độc kháng cao điểm. Có thể đem độc tố áp chế ở chân hồn cốt bên trong. Trừ cái đó ra cũng không hề có sự khác biệt. Vạn độc bất xâm chi thể không có tu thành, phản mà thu được băng hỏa nguyên tố chi lực, thật sự là phía đông không sáng phía tây sáng. Được rồi, độc đấu la độc cô bác đều suýt nữa bị độc chết. Có lẽ căn bản cũng không có cái gọi là vạn độc bất xâm. Vẫn là đem độc tố rót vào hồn cốt mới là chính xác. Đường cửu cuối cùng từ bỏ vạn độc bất xâm cái. Này không đáng tin cậy ý nghĩ, mượn nhờ nơi này băng hỏa chi lực, đến củng cố chính mình đối với băng hỏa nguyên tố lý giải, cùng sử dụng lưu giữ lưu trong thân thể dược lực bàng bạc, thối luyện thân thể, hắn tái tạo kinh mạch càng ngày càng bao quát, ẩn chứa băng hỏa chi lực cũng càng lúc càng nồng nặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Linh Linh rốt cục hao tổn rỗng sau cùng hồn lực. Mềm mại tựa ở độc cô nhạn trong ngực, nàng có thể cảm giác được đường cửu sinh mệnh khí tức vẫn còn. Đồng thời so trước đó còn cường hoành hơn rất nhiều. Mà vào thời khắc này, một tiếng lạnh lẽo thấu xương, mang theo vô tận tức giận âm thanh vang lên. Nha đầu, ngươi có thể cho ra ra giải thích một chút, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Độc cô nhạn cùng Diệp Lãnh Lãnh nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Cổ cứng ngắc chuyển tới. Độc Cô Nhạn gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói: "Ra ra, cái này chuyện không liên quan đến ta. Ngươi tin không? Ngươi cứ nói đi." Một thân bích lục áo bào, có so Độc Cô Nhạn càng thêm tà dị bích lục đồng tử Độc Cô Bác. Nói chuyện đều là dùng hàm răng gạt ra. Hắn không phải liền là đi ra ngoài một ngày thời gian. Nhìn nhìn vườn thuốc của chính mình so chó thêm còn làm sạch. Xem ra là ta đối với ngươi quá phóng túng. Ngươi hồ nháo cũng phải có cái hạn độ. Độc Cô Bác đại thủ hướng về phía Độc Cô Nhạn thì chộp tới. Chuẩn bị thật tốt thu thập một trận cháu gái này. Thật chuyện không liên quan đến ta. Ra ra, đều là tiểu cửu làm. Độc Cô Nhạn ánh mắt cực kỳ giống tố cáo phá nhà 2A tiểu mèo hoa. Thuần khiết bên trong mang theo 3 phần vô tội, 3 phần ủy khuất, còn có 4 phần cười trên nỗi đau của người khác. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.